Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 484, giây. Có cái gì tốt nói? Truyền trực tiếp hình ảnh lần nữa chuyển đến phi thăng con đường phó bản nội bộ. Tiền tuyến phóng viên tràn đầy mong đợi muốn giải thích Triệu Minh Duy từ phân tranh giải ngũ sau. Cuộc so tài thứ nhất lúc. Nàng phát hiện truyền trực tiếp trong hình là Bạch Kiếm chiến đội đang ở công lược không đầu kỵ sĩ. Cảnh tượng, cái gì Tiếu gia, cái gì Quân Lâm thiên hạ hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Kiếm chiến đội liên. Hiệp xâm phạm phó bản Yên Diệt quân đoàn đồng thời ở vây quét dáng cao đến 3 mét. Cả người trên dưới thiêu đốt hỏa diễm không đầu kỵ sĩ Jenna. Chúng ta bây giờ thấy được là Bạch Kiếm chiến đội ở nghênh chiến không đầu kỵ sĩ Jenna chiến cuộc. Bạch Kiếm chiến đội sử dụng gần đây lục lọi ra công lược phi thăng con đường kỹ xảo. Đó chính là liên hiệp vốn phải là ngoại lai xâm lấn Yên Diệt quân đoàn đồng thời công lược phi thăng con đường trấn thủ người. Tiền tuyến phóng viên nói, ta còn là không quá hiểu vì sao lại có người chơi cùng Yên Diệt quân đoàn liên thủ. Một bên Phồn Tinh vào lúc này đột nhiên chen lời vào nói, chẳng lẽ bọn họ quên mất Yên Diệt giáo đoàn đối với Phù Nhã Ly làm cái gì sao? Bối cảnh trong chuyện xưa những người này nhưng là cuối cùng boss. Hơn nữa còn làm rất nhiều chuyện gì quá phận. Phồn Tinh lúc này tâm tình có chút kích động. Hắn đang nói nhiều thời điểm truyền trực tiếp trong hình đạn mạc đã đánh ra liên tiếp dấu hỏi. Vây xem các khán giả đa số đều là Thánh Linh Vân người chơi. Bọn họ không có nghe biết Phồn Tinh rốt cuộc ở kích động cái gì. Có thể lợi dụng Yên Diệt quân đoàn thông quan cũng là mỗi một chiến đội chiến thuật á. Một điểm này nếu như quan phương ngầm cho phép nói không có bất cứ vấn đề gì. Tiền tuyến phóng, viên liền vội vàng đi ra cho Phồn Tinh sách sĩ đội trước nói giảng hòa nói. Hiệp trợ thông quan. Lấy phi thăng con đường thiết lập mà nói, bọn họ coi như người xâm lăng rất có thể thông quan phi thăng con đường sau cũng có thể bắt được. Tấn thăng tư cách, tạo vật thánh sở từ ta điều tra bối cảnh đến xem là một cái trật tự xâm nghiêm tổ chức. Yên Diệt quân đoàn đại quy mô xâm phạm tạo vật thánh sở sẽ để cho tình cảnh của ta trở nên rất không xong, chuỗi này hành vi không khác nào ẩm chậm chỉ khát. Phồn Tinh sách sĩ đội nói những thứ kia Vân các nhà chơi căn bản nghe không hiểu. Tiền tuyến phóng viên nghe hiểu, nhưng nàng biết rõ bây giờ không nên tiếp Phồn Tinh nói. Xinh đẹp bất động minh vương trận, không đầu kỵ sĩ Jenna bị một vị gắn lại hình Yên Diệt quân đoàn binh lính cho đẩy vào rồi thành. Tường trong vách tường, không đầu kỵ sĩ Jenna HP chỉ có 1/3 không tới. Bạch Kiếm chiến đội lần này phó bản công lược tài kéo dài 20 phút mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ lại phải đổi mới chính mình ngày hôm qua chế nhanh nhất thông quan ghi chép sao? Tiền tuyến phóng viên lập tức bắt đầu giải nói đến trên trường đấu mới nhất chiến huống. Bạch Kiếm chiến đội liên hợp với Yên Diệt quân đoàn mang cái kia dáng chừng cao 3 mét nhân mã hình. Không đầu kỵ sĩ cơ thể cho nặng nề đẩy vào rồi tường cao chính giữa. Không đầu kỵ sĩ Jenna là quản giáo người khiêu chiến bên trong tương đối yếu boss. Hắn ở nơi này liên tiếp công kích bên dưới trở nên cực kỳ yếu ớt té nằm rồi dưới tường thành. Vốn là thiêu đốt ở hắn ngọn lửa trên người cũng từ từ tắt. Không đầu kỵ sĩ Jenna tiến vào trạng thái suy yếu. Bạch Kiếm chiến đội hẳn sẽ tăng lên phát ra tần số nắm sở có thương hại đều đánh ra. Nhưng là bọn hắn lui. Tại sao? Tiền tuyến phóng viên nhìn truyền trực tiếp chúng hình ảnh. Boss suy yếu đảo nằm vô pháp nhúc nhích. Cái này chỉ cần là một cái phó bản đoàn trưởng đều biết làm ra DPS kéo căng cứng chỉ thị. Nhưng Bạch Kiếm chiến đội đội trưởng Bạch Đế ở giọng nói tần đảo bên trong vô cùng rõ ràng hô lên. Một câu, lui về phía sau. Cái này chỉ một cái lệnh không chỉ khiến Bạch Kiếm chiến đội ngoài ra bốn vị các tuyển thủ trong. Nháy mắt hậu khiêu rồi một bước dài, dự định đồng thời tấn công Yên Diệt quân đoàn binh lính cũng dừng lại cước bộ của mình. Có ai từ trên tường thành nhảy xuống? Tiền tuyến phóng viên trong nháy mắt bắt được ở cao đến hơn 50 mét dưới tường thành, càng đến trên mặt đất, thân ảnh của không đầu kỵ sĩ Jenna sở ngã xuống mặt đất đã tràn đầy vật kiến trúc cạn bã. Lúc cái thân ảnh kia rơi trên mặt đất nháy mắt, bụi mù bị trong nháy mắt nâng lên che lại tầm mắt mọi người. Có thể trở thành xem cuộc chiến thị giác, tiền tuyến phóng viên vẫn có thể xuyên thấu qua khói mù thấy rõ cái thân ảnh kia trên đầu ai đi. Là người nam nhân kia, là Tiếu gia, cái đó từng tại Hoa Quốc phân tranh điện tử cạnh kỹ phòng được gọi là thần nam nhân. Tại hắn giải ngũ sau khi liên tục chiến đấu ở các chiến trường rồi thánh linh. Hôm nay lấy loại hình thức này xuất hiện lần nữa ở bọn họ đối thủ cũ Bạch Kiếm chiến đội trước mặt. Tiền tuyến phóng viên đang kêu ra Tiếu gia sự xưng hô này thời điểm thanh âm đều có chút run rẩy. Vờn quanh ở trên sân thi đấu khói mù ở một trận cuồng phong thổi đến bên dưới trong nháy mắt tiêu tan. Không thấy sau đó chán nằm trên đất suy yếu vô cùng không đầu kỵ sĩ Jenna trước mặt là Triệu Minh. Duy, Bạch Kiếm chiến đội mọi người thấy vị này đứng ở trên phế tích hình dáng. Triệu Minh Duy trên tay trái long hổ niệm khí hình xăm bắt đầu dần dần tóe ra tiếng sấm quang mang. Triệu Minh Duy là một thân một mình, ít nhất bên trong phạm vi tầm mắt Bạch Kiếm chiến đội các tuyển thủ không có thể nhìn thấy Triệu Minh Duy đồng đội, nhưng chính là một thân một mình lại cho bọn hắn một loại khó mà ngôn ngữ lực áp bách. Mọi người khỏe, Triệu Minh Duy đồng tử dần dần tóe ra màu xanh đen hồ quang điện. Tầm mắt quét qua Bạch Kiếm chiến đội mọi người cuối cùng rơi vào Yên Diệt quân đoàn binh lính trên. Người, sau đó sẽ thấy. Triệu Minh Duy tiếng nói rơi xuống nháy mắt. Bạch Đế toàn thân căng thẳng nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng hắn không có gì cả nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy Triệu Minh Duy trong con mắt chợt lóe lên hồ quang điện. Ở trong trời đêm xẹt qua một cái mắt thường không cách nào bắt quỹ tích. Một giây kế tiếp hắn bên người giữ vững khoảng cách nhất định Yên Diệt quân đoàn bị sự đả kích mang. Tính chất hủy diệt, đinh tai nhức óc tiếng sấm cùng một chỉ do niệm khí tạo thành cuồng sư trực tiếp kéo cắn chi này. Năm người Yên Diệt quân đoàn tiểu đội người chỉ huy, thẩm phán, kim lôi hổ, Triệu Minh Duy không có bất kỳ cất giữ. Hắn cũng không có cho Bạch Kiếm chiến đội cơ hội phản ứng. Hắn hàng đầu đánh chết mục tiêu là Yên Diệt quân đoàn người chỉ huy. Vị chỉ huy này người coi như là người chơi ở Yên Diệt trong quân đoàn tương đối nghiêm túc một vị. Tồn tại Dairis quân đoàn trưởng, Kim Lôi Hổ ở đánh về phía Dairis nháy mắt. Hắn giơ kiếm chặn lại Kim Lôi Hổ xung kích. Từ Kim Lôi Hổ trên người phóng thích ra cuồng bạo niệm khí ở hắn toàn thân cao thấp tùy ý khuếch. Tán mà ra. Vốn là hắn bị không đầu kỵ sĩ Jenna hỏa hệ tạo thành vết thương ở niệm tức giận cắn xé. Bên dưới bắt đầu xuất hiện băng liệt vết tích, nhưng Dairis hay lại là cứng rắn đối phó. Hắn dùng kiếm chặn lại Kim Lôi Hổ cắn xé. Khi hắn nhìn thấu Kim Lôi Hổ hư ảnh dưới hình dáng sau, phát hiện mình ngăn trở là Triệu Minh Duy quả đấm của. Hiện tại động thủ ngươi không có phần thắng. Thánh Linh, Dairis nói với Triệu Minh Duy, xin lỗi lần này đánh phát ra người không phải là ta. Triệu Minh Duy nói, cái gì? Dairis hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh phản ứng lại. Hắn muốn rút kiếm thoát khỏi Kim Lôi Hổ trói buộc, nhưng vẫn là chậm từ trên bầu trời rơi xuống một bó chói mắt vệ tinh đường bắn. Chắc lần này vệ tinh đường bắn còn không bằng nói là vệ tinh pháo. Cái này một bó vệ tinh pháo từ trên trời hạ xuống. Tinh chuẩn không có lầm trúng mục tiêu Dairis sở đứng mặt đất. Gần như mang mặt đất muốn cắt kim loại hủy diệt tính nổ mạnh lấy Dairis làm trung tâm khuếch tán ra. Một cái 27 vạn tổn thương từ Dairis trên đầu nhảy ra. Nhưng trong cùng một lúc bên trong Dairis nghe không gian tan vỡ thanh âm. Hắn LX không gian ở trong nháy mắt này tựa hồ bị chặt đứt kiếm tông giác tỉnh thời không chém. thời không bị chém đứt, nháy mắt một cái âm ảnh hiện lên Dairis sau lưng. Cái này âm ảnh xuất hiện trong nháy mắt đã hoàn thành công kích. Dairis toàn thân cao thấp tóe ra mấy trăm đạo vết thương. Thích khách giác tỉnh ảnh sát. Cái này ba cái giác tỉnh gần như là cũng trong lúc đó trúng mục tiêu. Siêu cao ngạch bùng nổ tổn thương khiến Dairis HP trong nháy mắt bị cắt giảm 100 vạn. Nhưng hắn còn dư lại một điểm cuối cùng HP. Tầm mắt mơ hồ một khắc cuối cùng là Triệu Minh Duy đưa ngón tay để ở trán của hắn nhẹ giọng nói ra. Bạo nổ, một chữ này. Khổng lồ kim lôi hồ biến thành cuồng bạo niệm năng lực lượng rót vào Triệu Minh Duy cánh tay niệm. Khí hình xăm bên trong. Toàn bộ quán chú vào Dairis mi tâm của Dairis, cơ thể xem ra không có được đến bất kỳ tổn thương. Nhưng phía sau của hắn lại tóe ra một tiếng niệm thú gầm thét mang mặt đất cùng kiến trúc cho hoàn. Toàn phá hủy, ở nơi này sau khi Dairis về phía sau đi rồi một hai bước trực tiếp té ở trên đất. Lần sau không hội đơn giản như vậy, Dairis nhìn mình dần dần tiêu tán hình thể. Hắn là xuất hiện ở bị không đầu kỵ sĩ trọng thương dưới tình huống mới khiến cho Triệu Minh Duy đắc. Thủ, vệ thần thần lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tán loạn toàn. Dairis chính mình chỉ sợ trở lại thế giới hiện thật chỉ sợ cũng quá sức. Ta đây lần sau tận lực một lần nữa. Triệu Minh Duy nói, cuối cùng Triệu Minh Duy nhìn Dairis cơ thể biến thành mảnh vụn tiêu tan. Ánh mắt chuyển hướng một bên kia bạch kiếm chiến đội. Hắn cùng với bạch đế tầm mắt lần lượt thay nhau với nhau. Song phương tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Bạch kiếm chiến đội hướng xa xa cái kia yếu ớt không đầu kỵ sĩ Jenna phóng tới. Triệu Minh Duy chính là xuất lĩnh mình các đồng đội quét dọn còn dư lại 4 vị yên diệt quân đoàn. Binh lính. Nhưng Bạch Đế cùng Triệu Minh Duy ăn ý cũng không có kéo dài quá lâu. Sau 20 phút lúc không đầu kỵ sĩ Jenna HP còn dư lại 1.000 điểm không tới thời điểm. Bạch kiếm chiến đội đột nhiên dừng tay. Triệu Minh Duy chuẩn bị chung kết đến người cuối cùng yên diệt quân đoàn binh lính tánh mạng nháy. Mát, Bạch Đế cầm kiếm chắn Triệu Minh Duy cùng vị kia giống nhau suy yếu đến không cách nào tiếp tục. Nhúc nhích yên diệt quân đoàn giữa. Minh Duy, bây giờ cùng ta so với một trận, khiến ta biết ngươi tại sao giải ngũ. Bạch Đế nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.